cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555. Chương 555. Muốn cùng ngươi tán gẫu đến mặt trăng bay lên đến. 3/3. Tiểu Trư Trư nói muốn hù dọa một hồi Tiểu Sương. Kết quả bản thân nàng trước tiên quên. Liền ngay cả trọng yếu vũ khí súng bắn nước đều trong lúc vô tình bị tịch thu. Bị tịch thu cũng không liên quan. Ngược lại đã không dùng được. Đường Quả Nhi hiện tại siêu cấp yêu thích Tiểu Sương. Bởi vì Tiểu Sương dẫn nàng đến xem tuyết. Lão Đường ra nhiều như vậy người lớn. Không một cái nói dẫn nàng đến xem tuyết. Chỉ có Tiểu Sương. Tiểu Sương là tốt tiểu tử. Cô gái xinh đẹp hẳn là yêu thích hắn. Một đêm này, Tiểu Trư Trư tổ ở Đường Sương gian phòng không muốn rời đi. 22 giờ đã qua, Hoàng Tương Ninh tới gọi nàng về đi ngủ cảm giác. Tiểu Trư Trư còn không chịu rời đi, nhân gia chính hài lòng lắm, ngủ không được nha. Hoàng Tương Ninh nói ngày mai lại cùng ca ca tán gẫu. Ngày hôm nay liền tới đây, Tiểu Trư Trư không chịu, chỉ vào ngoài cửa sổ đen thùi đêm. Nói mặt trăng đều còn không bay lên đến đây. Gấp cái gì nha? Hoàng Tương Ninh, gạch dưới, đêm nay không có mặt trăng. Mây đen che trời. Đường Sương nói với Hoàng Tương Ninh hắn chờ một lúc sẽ mang Đường Quả Nhi trở về phòng ngủ. Xin mẫu thân đại nhân sớm chút nghỉ ngơi đi. Tiểu hài tử vẫn là giao cho đại soái ca quản giáo tốt hơn. Rất rõ ràng, tiểu hài tử hiện tại siêu cấp yêu thích ca ca. Ca ca nói một, Tiểu Trư Trư liền sẽ không nói hai. Ca ca nói hướng về đông, Tiểu Trư Trư liền tuyệt không đi tây. Ta không, ta mới không ngủ, muốn ngủ chính ngươi ngủ đi. Làm Đường Sương một cách huyền chuyển mà đối nằm trên địa đồ nhận địa. Phương Đường Quả Nhi biểu thị, nên ngủ đi, thẩm mỹ thời gian đến hai. Tiểu Trư Trư căn bản không nghe khuyên bảo. Cái gì ca ca nói một Tiểu Trư Trư liền sẽ không nói hai. Tiểu Trư Trư chỉ nghe chính mình. Nàng chỉ vào trên biển rộng một cái đảo hỏi. Nơi này là nơi nào? Đây là Mebida Alice quần đảo. Ha, Đường Quả Nhi giật mình hỏi. Cái gì tia? Mebida Alice. Bé lăng lăng tiêu hóa một hồi. Mới gì giả gì dầm này nơi nào nha? Nhất định là không nơi có người. Nơi có người làm sao sẽ gọi danh tự như vậy đây? Khẳng định là chim nhỏ gảy phân địa phương. Java quốc ở nơi nào a? Bé nhớ tới vườn trẻ phát sách tranh cố sự. Java quốc, vượt đại dương đến đánh ngươi. Hai người liền như vậy nằm trên địa đồ tán gẫu. Tán gẫu nội dung sớm liền không giới hạn nữa với có thể nhìn tuyết địa phương. Tiểu Trư Trư đôi tấm này bản đồ thế giới hết sức cảm thấy hứng thú. Tay nhỏ nơi này chỉ chỉ, nơi đó chỉ chỉ, hỏi đây là nơi nào? Đó là nơi nào? Con mắt của bọn họ là màu gì? Bọn họ ăn cơm không? Bọn họ sẽ tuyết rơi sao? Bọn họ từ sáng đến tối làm cái gì nha? Bọn họ có cái gì động vật nhỏ? Quả thực là 10 vạn câu hỏi vì sao? Đường Sương đã hoàn toàn yên lòng. Tiểu Trư Trư là sẽ không đánh hắn. Phòng trừng đã quên đi rồi. Hiện tại nàng đầy đầu đều là đến xem tuyết. Đều là bản đồ thế giới. Đường Sương hóa thân trí tuệ lão nhân. Hỏi gì đáp nấy. Tiểu Trư Trư đột nhiên phảng phất lần thứ nhất nhận thức Đường Sương. Trợn mắt lên lớn tiếng nói. Qua tương đương Tiểu Sương ngươi thật là lợi hại a. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Ngươi là dâu bạc lão gia gia sao? Kỳ quái nhếch, ngươi trước đây kiểm tra thất bại nhếch, làm sao lợi hại như vậy rồi? Ngươi có phải là ăn cái gì nhỉ? Nói tới chỗ này, Tiểu Trư Trư càng nghĩ càng thấy đến Tiểu Sương hẳn là ăn cái gì. Không phải vậy làm sao lập tức lợi hại như vậy? Quả thực là bất đảo ông, làm sao đều hỏi không ngã? Tiểu Trư Trư biết mình lợi hại bao nhiêu, sẽ không có nàng hỏi không ngã người lớn. Liền Đường Tam Kiếm như vậy, cuồng kéo khốc huyễn điêu đại học giả đều bị nàng hỏi nghẹn quá. Tiểu Trư Trư thần thần bí bí nhỏ giọng nói, Hì hì, tương đương tiểu xương, ngươi khẳng định là ăn cái gì có đúng hay không? Ăn cái gì nhỉ? Nói cho tiểu muội muội có được hay không? Tiểu muội muội biến lợi hại ngươi cũng cao hứng có đúng hay không? Ăn cái gì nhỉ? Đường xương không nói gì. Xua tay, ta cái gì cũng không ăn. Đều là bình thường cơm a, món ăn a. Ta ăn ngươi cũng ăn. Ta mới không tin đây. Tiểu Trư chưa đột nhiên đưa tay đi đẩy ra đường xương miệng. Ta đi, và đường xương thật vất vả đem mặn heo tay đánh rơi. Không nói gì nói, ngươi có phải là ngốc? Ta cái gì cũng không ăn. Ca ca chính là mạnh mẽ như vậy. Ta ở bên ngoài lợi hại nhếch. Thật nhiều người đều rất sùng bái ta. Hoa, tiểu xương nguyên lai ngươi lợi hại như vậy a. Thế nhưng ngươi làm sao còn muốn viết bản kiểm điểm a? Viết bản kiểm điểm còn không đạt chuẩn nhếch. Luân gia đều là cầm mãn phân nhếch. Đường xương đứng lên, không muốn cùng nàng rông dài. Đều buổi tối 11 giờ. Hắn chuẩn bị đi rửa giấy. Ta là ai a? Ta là đường đường ca ca. Đệ nhất thiên hạ ca. Tiểu hài tử hỏi vấn đề gì ta đều có thể trả lời tới. Đây là trời sinh, chính là lợi hại như vậy. Ngươi còn quá nhỏ, ta giải thích cho ngươi nghe ngươi cũng nghe không hiểu. Sở dĩ ngươi hay là đi trên giường nằm đi, chuẩn bị nằm mơ đi. Đường quả nhi cùng sau lưng đường xương, nhỏ nhỏ theo đuôi không hề keo kiệt nàng ca ngợi. Hoa tương đương đệ nhất thiên hạ ca nhếch. Tiểu xương ngươi thật là tốt nha. Tiểu muội muội có ca ca như ngươi vậy thật vui vẻ a. Ngươi có thể đem xe của ngươi đưa cho ta sao? Ta muốn chiếc kia đen xì thấp thấp. Ngươi tàng bảo hòm đây. Làm sao tìm được không lắm. Ngươi có thể đưa cho ta sao? Chấm ngoặc kép, nghe được nửa câu đầu đường xương rất vui vẻ. Cảm thấy hoa nhi này cuối cùng hiểu chuyện không ít. Nhưng nghe đến nửa câu sau. Làm lời nói mới rồi không nói. Đi ở phía trước đường xương dừng bước. Đem dập khuôn từng bước theo tới tiểu Trư Trư đè lại. Đi ra ngoài, ta muốn rửa giấy. Tiểu Trư Trư như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Tiểu tiên nữ cũng tắm rửa sạch sẽ hai. Là mụ mụ giúp ta tẩy. Tiểu xương, mụ mụ trước đây giúp ngươi rửa giấy sao? Ngươi sẽ thả con vịt nước sao? Tiểu tàu ngầm đây, luân gia ngày hôm nay thả đại bạch tuộc. Ha ha, tương đương. Ngươi trở về phòng đi ngủ. Ta đóng cửa rồi. Nói xong, đường xương đã nghĩ đóng cửa. Thế nhưng tiểu Trư Trư vội vã đem chân nhỏ đặt ở trong khe cửa. Sợ đến đường xương nhanh chóng dừng lại. Ngươi làm gì thế? Tiểu Trư Trư ra mặt không gì sánh được dày biểu thị muốn đi vào. Tiểu xương rửa giấy thời điểm nàng ở bên cạnh tiếp tục cùng hắn tán gẫu. Đường xương rất mãnh liệt biểu thị hắn rất thẹn thùng, sẽ xấu hổ chết, nhưng tiểu Trư Trư mặc kệ, muốn từ trong khe cửa chen vào, vẫn đúng là bị nàng chen vào, thế nhưng không đợi cao hứng, liền bị đường xương nhấc lên đến thả ngoài cửa, sau đó oanh một tiếng, mạnh mẽ đóng cửa, đường xương tắm xong vừa ra tới. Tiểu Trư Trư ăn mặc áo ngủ cười hì hì y nguyên đứng ở ngoài cửa. Lúc ngủ có thể tưởng tượng được. Tiểu Trư Trư là không thể về phòng của mình. Nàng rất sớm giấu vào đường xương trên giường. Đem mình cuốn trong chăn. Giống chỉ ở trong vũng bùn lăn lộn lợn nhỏ. Đi là không thể đi. Nằm trên giường còn muốn cùng tiểu xương tán gẫu đây. Con lợn nhỏ này đã hoàn toàn quên nàng đây là tự chui đầu vào lưới. Buổi tối đến bị tiểu xương bấm ra một giường nước bọt đến. Hoa, tiểu xương, tuyết rơi thời điểm có phải là đặc biệt lạnh a? Ta ở trên tivi nhìn tới đó tiểu hài tử đều mặc được nhiều quần áo hay. Đường quả nhi trong chăn, đánh cái lăn, sau đó đẩy lên nửa người trên, nằm ngoài đường xương trên người. Mắt to theo dõi hắn hỏi, tuyết rơi thời điểm đương nhiên rất lạnh, nếu như đi nhìn tuyết lời nói, ngươi phải đem ngươi cái kia có chó con đồ án áo lông mặc vào mới được. Như vậy mới sẽ không đem ngươi đông thành băng trượt trượt. Đường xương gặp tiểu Trư Trư vẻ mặt, sáng láng, lo lắng này lại là cái đêm không ngủ. Nói rằng, ta ha, hừ, ngươi có phải là nghĩ hù dọa ta nha? Không được, tiểu chư chư vô cùng cảnh giác. Đường xương, chúng ta phải tiết kiệm điện hay? Tán gẫu bầu không khí càng tốt hơn. Ngươi không cho có phải là sợ sệt nhỉ? Ngươi làm sao lá gan nhỏ như vậy? Đường quả nhi rên một tiếng. Lá gan của ta mới không nhỏ nhếch. Vậy đi, thực sự là, tắt đèn ta cũng sẽ không ngủ. Ta muốn cùng ngươi tán gẫu, mãi đến tận mặt trăng bay lên đến mới không hàn huyên. Xoẹt, trong phòng đèn đóng, bốn phía đen kịt một màu. Đêm nay không có mặt trăng, bóng đêm rất nặng. Đường xương, ngươi muốn nghe thỏ con cố sự sao? Tiểu thỏ thỏ, hôn hươu cao cổ, không muốn nghe. Tiểu xương, tiểu khổng tước mụ mụ nói nhà nàng thường thường rơi tuyết lớn hay. Thật dày tuyết. Tiểu hài tử rơi xuống trong tuyết sẽ chết. Tuyết đem chúng ta những đứa bé này cho chôn. Cho nên nàng không dám mang tiểu khổng tước về nhà. Bởi vì tiểu khổng tước nhỏ như vậy, một hồi liền chôn rơi mất. Không gặp, thật là nguy hiểm. Tiểu chư chư trong chăn tất tất tốt tốt. Rất nhanh nằm đến đường xương trên người. Khuôn mặt nhỏ bé gối lên trước ngực hắn. Tiểu khổng tước mụ mụ đến từ Nga. Nơi đó tới gần Bắc Cực. Vĩ độ rất cao. Khí trời rất lạnh. Mùa đông thời điểm xác thực thường thường tuyết rơi. Nhà đúng rồi. Tiểu khổng tước xem qua tuyết rơi sao? Tiểu khổng tước cũng không có hai. Thế nhưng mẹ của nàng năm nay ăn Tết muốn dẫn nàng đi nhà bà ngoại. Bà ngoại của nàng cũng là người Nga, tại hạ tuyết địa phương, cho nên nàng chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy tuyết, vì lẽ đó chúng ta phải cố gắng lên nha. Tiểu khổng tước vừa mới đầy 5 tuổi đây, liền có thể đi nhìn tuyết, ta cũng đã 6 tuổi. Tiểu xương ngươi nói đúng không đúng? Ngoặc kép, tiểu chư chưa cùng đường xương hàn huyên thật lâu, phía sau trò chuyện. Nằm ngoài đường xương trước ngực ngủ rồi. Con này quấn người tiểu nhân tinh cuối cùng ngủ a. Đường xương một xem thời gian, đã không giờ quá vô cùng rồi. Ngày thứ hai là thứ tư. Đường quả nhi muốn đi vườn trẻ. Sở dĩ đến xem tuyết là không thể. Xét thấy nàng muốn chạy trốn khóa, đường xương cho nàng bảo đảm cuối tuần nhất định dẫn nàng đến xem. Tiểu chư chư mới bất đắc dĩ đi rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.